sư phụ không cần a. Chương 29, góc truyện audio.com, ngươi cũng biết Ngực Tông bắt nguồn từ Hà Trạch mà đến sao? Hắn chậm rãi buông chiếc đũa xuống, ở 500 năm trước Thủy Hoàng đế đánh Nam dẹp bá 20 trận, cuối cùng thống nhất 7 nước 6 bộ, khai sáng đế quốc Đại Xương. Chuyện lịch sử ngươi rõ ràng hơn so với ta. Thủy Hoàng cả đời chỉ có một người vợ, bởi vì hàng năm đi theo hắn chiến đấu, Thủy Hoàng hậu đến 40 tuổi mới hoài được một đôi song sinh bào thai. Song sinh ư, ta buông chiếc đũa trong tay ta vì sao nhớ rõ là một đứa duy nhất. Dâm tặc cười cười, đáp bởi vì đây chính là bí mật kia. Hắn gắp đồ ăn cho ta tiếp tục nói, truyền thuyết Thủy Hoàng hậu trước khi sanh nằm mơ, trong mộng hai con rồng tranh đoạt một châu, một đơn vị hành chính thời xưa, hủy trời diệt đất, ngày thứ hai liền sinh hạ hai đứa con song sinh. Hai con rồng cùng tranh nhau một châu vốn là điểm xấu, hoàng hậu sợ hoàng đế động sát tâm, liền tự tiện che giấu chuyện này. Nàng nguyên tưởng nuôi hai người lớn hơn một chút, thuyết phục Thủy Hoàng tuyển một người tư chất rất tốt làm hoàng đế, một người ban đất phong vương, ai ngờ hai người từ nhỏ đều có thiên tư thông minh, văn võ tương đương, cùng với hiểu chuyện săn sóc. Sự tình trái nói phải bàn, liền kéo dài tới tình trạng không thể vãn hồi. Hai người quả nhiên là một đôi song sinh, dã tâm cùng mưu lược cũng là tương xứng. Thời điểm 20 chuỗi, bọn họ âm thầm bồi dưỡng thực lực lần lượt động tay động chân, trải qua tranh đấu gay gắt không chỉ có tiêu hao thực lực trong nước còn làm cho gian tế địch lẻn vào nước, có khi tranh đấu này làm cho đất nước đang phát triển đến bị hủy hoại. Thủy Hoàng đế khi đó cũng bệnh nguy kịch, Hoàng hậu lại không có khả năng giải quyết hết thảy, cơ hồ đã thành cục diện chết. Đúng lúc này, thánh nữ xuất hiện, không có người nào biết nàng xuất hiện như thế nào, chỉ biết là nàng tâm như Bồ Tát, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, lại thông minh quả quyết, tự mình thuyết phục hai vị hoàng tử tạm thời buông tha tranh đấu, lại trợ giúp bọn họ trừ gian tế, đáp ứng nguyện vọng của dân chúng, giữ gìn hòa bình, cuối cùng vì trị bệnh ôn dịch ở phía nam nên mệt nhọc quá độ, cứ thế hai mắt mù. Không phải là vì tế trời sao? Ta hỏi, tương truyền tuy có tế trời, cũng lấy hai mắt hiến tế. Nàng hai mắt là vì làm lụng vất vả quá độ không nghỉ ngơi nên bị mù. Dâm tặc tiếp theo nói, sau này đại lục hòa bình trở lại, thánh nữ muốn quy ẩn. Ta nghĩ đến lời kệ của người vừa rồi, bởi vì đại hoàng tử thích nàng. Xem như vậy, phải nói là thích đến điên cuồng. Theo truyền thuyết đại hoàng tử ở trước mặt trăm quan quỳ xuống cầu thánh nữ cùng hắn sống chết cùng tồn tại, lời thề cùng nàng cả đời không xuất hiện ở đế đô, cả đời bảo hộ đại xương. Vậy thánh nữ thích hắn, nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ sao? Chuyện này có người nói nàng thích hắn, có người nói không thích, còn có người nói nàng thích tình cảm chân thành cùng quyền lực của nhị hoàng tử. Bất quá cuối cùng, không ai biết nàng đi đâu. Thánh nữ nói đến cùng, cũng chỉ là cá nhân thôi, là người bị vận mệnh bài bố. Chỉ là sau này, xuất hiện một cái Ngự Tông. Đệ đệ lên làm vua, mà ca ca trưởng quản Ngự Tông. Ngự Tông thoát khỏi quyền cai quản của quốc gia mà độc lập xua tiện, cũng lấy duy trì bảo vệ yên bình xã tắc làm nhiệm vụ của mình. Chính là vĩnh viễn không thể chen chân đế đô. Mà hoàng thất từ đây về sau cũng có văn bản rõ ràng quy định, trong hoàng tộc nếu hoài thai song sinh, sẽ ở khi sinh. Góc truyện audio.com, ra giết đứa thứ nhất, hoàng thất hai đứa cần mấy thứ này ta đều nghe qua, nhưng là mãi đến khi liên hệ cùng bí mật này, mới cảm nhận được trong đó có vị sát phạt. Ta hơi hơi run rẩy, nhưng lại cảm thấy thời tiết tháng năm có chút lạnh lẽo. Vuốt vuốt ly trà ấm áp trong tay, hồi tưởng chuyện xưa, cuối cùng cảm thấy trong lòng phiền muộn, đến nỗi đến tột cùng phiền muộn cái gì cũng không hiểu hết. Mở miệng cũng không biết nói nên tiếp tục nói cái gì. Dâm tặc thấy ta an tĩnh lại, nhéo nhéo ta mũi ta, nói một hồi về nơi vừa rồi, ta giúp ngươi dịch dung, như vậy là không cần mang theo mũ xa. Thật vất vả mới được đi ra ngoài chơi, cười một cái, nương tử. Ta xem hắn mắt trông vắt ý cười, nhịn không được cũng lấy tay điểm điểm mũi hắn, cười nói, đã biết công tử. Hắn thuận tay bắt lấy ngón tay ta cho vào miệng khẽ cắn mút, cảm giác tê dại từ ngón tay từng chút một lần tràn toàn thân, không biết là do xuân dược hay là bị ánh mắt hắn mê hoặc, chính là một cái hoảng hốt ta ý thức được chính mình lập tức ẩm ướt. Đây là tửu lâu, bên cạnh còn có nhiều người như vậy, ta lập tức muốn rút tay ra, nhưng là dâm tặc thản nhiên tự đắc, ta vì sao tránh bị ôm lấy cũng không được. Một kế không thành lại sinh một kế, ta ho nhẹ một tiếng, dùng thanh âm vô cùng nghiêm túc hỏi hắn, liên quan đến quan hệ giữa ngươi và sư phụ, liên quan đến thân phận hái hoa tặc, liên quan đến y thuật, ngươi có thể chỉ điểm cho ta. Dâm tặc xem bộ dáng ta không giống vui đùa, thành thành thật thật đem ngón tay buông ra. Hắn suy tư một hồi, cau mày nói, kỳ thật ta chính vào lúc này một người ba một tiếng bị ném tới bên cạnh bàn. Trước mắt nhoáng lên một cái, dâm tặc đã chắn bên người ta, mũ lụa trắng cũng vì hắn bay nhanh nên rớt xuống, mà tiểu nhị vừa rồi bưng rượu và thức ăn cho chúng ta nằm trên mặt đất kêu la rên gì. Một đại hán say rượu từ lầu 2 phơ thân xuống, lắc rơi xuống bên cạnh bàn chúng ta. Lập tức lấy mũi chân khơi mào tiểu nhị cầm, hỏi vừa rồi ngươi nói mỹ nhân ở trong này. Tiểu nhị bị rơi chết khiếp, làm sao còn khí lực đáp lời, đại hán kia làm bộ giơ chân đá hắn, ở cuối cùng ngừng lại, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dâm tặc. Đại hán đối với dâm tặc nói, quả nhiên ở là mỹ nhân tuyệt sắc, thật lâu không nhìn thấy mỹ nhân như vậy, tùy sau đó định thò người ra xem ta, trong miệng còn không ngừng nói tiểu huynh đệ xoay người cái, làm cho ở ca nhìn xem thế nào. Hắn mắt cũng chưa nâng liền đem tiểu nhị đá đến một bên, cười hì hì nhìn dâm tặc lại muốn vén lụa trắng muốn xem mặt ta. Trong lòng ta buồn nôn, đang muốn lắc mình tránh ra, lại nghe phịch một tiếng, đại hán ngã xuống trên sàn, một chiếc đũa cắm mặt trên búi tóc vết máu theo chiếc đũa uốn lượn nhuống. Ta kinh ngạc nhìn về phía dâm tặc, hắn lấy tay phủi phủi tay áo, thần thái cũng không biến hóa, chỉ nhìn vài người đi theo đại hán xuống lầu, mở miệng nói, mang theo hắn rời đi. Có vài người nổi giận đùng đùng phía sau đại hán lại không dám tiến lên, nâng trước đỡ sau nâng lên ngã xuống đất đại hán, chạy trối chết ra ngoài. Sau một trận lộn xộn, mãn thất tiếng người bỗng nhiên ngừng, một lát sau một trận ồ lên. Có kẻ nhát gan vội vàng tính tiền rời đi, kẻ gan lớn đổ ly rượu, chạy đến gần xem, trên đường lại bị người khác lôi đi, trong miệng nói xong, hiền đệ chạy nhanh đi, này náo nhiệt ngươi cũng nhìn xem. Mọi người chạy hỗn loạn, quán rượu lập tức trở nên trống rỗng. Những người đó vừa ấy đi trường quầy, gocchuyenaudio.com. Cùng vài tiểu nhị đã đến nơi này, một bên hướng chúng ta xin lỗi một bên đem tiểu nhị mặt mũi bầm dập không ngừng rên rỉ nâng lên. Trưởng quầy nói với dâm tặc khách quan có điều không biết Uông Lương Tài kia là tên lưu manh nổi tiếng quanh đây, có đoạn tụ chi phích. Hắn là tay chân của Thanh Sam, hắn hạ giọng là cậu em vợ của ối bộ thượng thư, không thể chọc, mời khách quan cẩn thận. Dâm tặc gật gật đầu, giúp bọn họ nâng tiểu nhị ngồi dậy ở một bên, tay nhanh nhẹn điểm xoa bóp mấy chỗ trên người hắn, lại xuất ra một viên thuốc ép hắn ăn. Tiểu nhị run rẩy mở mắt, mọi người lúc này mới thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Đúng lúc này chỉ nghe một trận ồn ào, hai người hầu rời đi vừa rồi mang theo một đám người mặc áo thanh sam tới quán rượu, như vậy đây chính là người thanh sam giúp. Nam nhân cầm đầu mặc sặc sỡ, hắn nâng tay ngăn trở những hạ nhân đang định tiến lên từ phía sau, tiến lên phất tay áo đối dâm tặc vi cúc nhất cung, nói tại hạ thanh sam giúp Quảng Lộc, không biết hạ nhân chúng ta vì sao chọc tới tráng sĩ. Dâm tặc không có trả lời, mở ba một tiếng nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, nói loại này có chút tài mọn hạ độc còn dám đến trước mặt ta khoe khoang. Tên đối diện nghe vậy lập tức biến sắc, đầu tiên là đại lực huy tay áo, rồi sau đó giơ kiếm hướng ta đâm tới. Ta tháo xuống mấy hạt nhỏ ném về phía hắn, thuận tay rút nguyễn kiếm trong thắt lưng định xông lên trước. Dâm tặc một tay giữ chặt ta kéo ra phía sau, một tay đem cây quạt gập lại, lắc mình cùng Dư Quảng Lộc đánh nhau. Người nọ phải đánh trái tránh, khắp nơi sát chiêu, dâm tặc đứng nguyên vị trí cũng không động, chính là lấy cây quạt khinh chắn, lại chiếm thế thượng phong. Tác sầm động tác hắn vô cùng nhẹ nhưng là chiêu nào cũng chỉ vào chỗ yếu của đối phương, thân thủ rất là xảo diệu. Kia Dư Quảng Lộc dần dần chống đỡ hết nổi, sắc mặt càng ngày càng đen tím, oán hận lại không có biện pháp tiến lên. Hắn xì một tiếng khinh miệt quá to, đều lên cho ta, rất nhiều tên áo xanh xông tới, đem chúng ta vây chặt ở góc. Dâm tặc tựa hồ cũng không để vào mắt cùng Dư Quảng Lộc so chiêu, đồng thời chặn những kẻ đang tiến lên. Đang lúc ta xem vui vẻ, nghe được dâm tặc hô to một tiếng, cẩn thận. Dư Quảng Lộc sử dụng chiêu thức cùng chết, lấy vai trái đón dâm tặc một phiến, tay phải ngay sau đó đem kiếm đâm tới ta. Ta vội vàng trốn nhưng chậm đi một bước, bả vai bị kiếm đâm vào một chút. Dâm tặc thấy ta bị thương sát khí nổi lên, một tay ôm chặt ta, một tay cầm nguyễn kiếm của ta, hướng Dư Quảng Lộc đâm tới. Người nọ vừa mới bị đánh trúng, trốn tránh không kịp bị dâm tặc một kiếm đâm trúng, miệng phun máu tươi ngã xuống. Nhân mã phía sau thấy hắn bị đánh gục nhất thời đều ngây ngần cả người. Ta xem dâm tặc lấy kiếm có ý định đánh lần nữa, vội vàng giơ tay. Việc nhỏ này không đến nỗi dẫn đến cái chết của những kẻ kia. Những người đó đều phản ứng lại đây, kêu giết người hướng ra phía ngoài chen chúc mà đi. Ở góc tường vài tên tiểu nhị chạy theo, trưởng quầy sợ tới mức vừa run run vừa nói này nên làm sao đây. Dâm tặc đem ta kéo đến trước mắt nhìn cánh tay ta. Ta lúc này mới phát hiện mình chảy không ít máu. Hắn lấy ra một cái chai sâu thuốc cho ta, lại từ trong áo đưa ra một miếng vải mềm băng bó cho ta. Còn chưa kịp nói chuyện đã bị thanh âm huyên náo thu hút, hướng ra phía ngoài nhìn, mắt thấy rất nhiều quan binh đi theo một cái người mặc áo xanh hướng tửu lâu chạy tới. Ta giữ chặt dâm tặc nói, vẫn là gocchuyenaudio.com, không cần kinh động quan phủ, bằng không bị hoàng phát hiện ta liền thảm. Dâm tặc gật đầu, dìu ta xoay người định đi lên lầu 2, lại nghe một tiếng thét kinh hãi, thánh nữ đại nhân. ta trở lại vừa thấy, đúng là người kể chuyện vừa rồi. Hắn ánh mắt nhìn ta thẳng thắp mang theo 5 phần thành kính 5 phần kinh ngạc kia nguyên bản mặt vô cùng bình thản, giờ đôi lóe hơi hơi lệ quang, sâu thẳm. Dâm tặc ta trở lại hỏi, hắn vừa mới bảo ta cái gì? Cách chương.